Cực phẩm gia đình tập thứ 38. Lâm Vãn Vinh đi vào trong, nhưng lại thấy bên trong có một thanh niên gầy teo. Từ thân ảnh mà thấy chính là đại sư huynh nọ. Lúc này đại sư huynh đã bỏ đi che mặt, có thể nhìn thấy khuôn mặt. Ngắm lại chính mình hôm qua thiếu chút nữa tán mạng dưới kiếm của hắn, trong lòng thật là căm tức. Xem hắn lộ nét cười lạnh bên mép, trong lòng càng không sảng khoái lẫm liệt nói: "Là ngươi à, không có ai cao hơn đến tiếp chuyện với ta sao?" Hắn nói chuyện đúng như là đánh trắm vào mặt tên kia, lại còn tự đắc nhìn xuống. Sư huynh nọ bị hắn coi thường phải cố nén giận nói: "Lâm huynh, tại hạ Lục Trung Bình, hôm qua với Lâm huynh bất kính, quả thật là chỉ là bất đắc dĩ, xin Lâm huynh tha thứ." "Ta chẳng phải lão mẫu của ngươi, ngày hôm qua muốn giết lão tử, hôm nay lại tới xin lỗi. Nếu không phải ngươi xem ta còn chút giá trị lợi dụng, làm sao có thể bình tâm tĩnh trí nói chuyện với ta chứ?" Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói: "Không dám, ta bị các ngươi cầm tù, ngươi cũng không cần làm quá, có việc gì thì nói nhanh chút đi." Lục Trung Bình thấy trong mắt hắn thập phần khinh miệt, cũng nhịn không được lửa giận, tức lớn tiếng một chút nói: "Lâm huynh, nếu Lâm huynh khẳng khái như vậy, ta cũng không nhiều lời, ta hôm nay mời Lâm huynh tới đây là muốn cùng huynh thương lượng một việc." Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn hắn nói: "Cùng ta thương lượng sự tình ư? Đây là cách của mẹ ngươi sao?" "Mẹ nó, tên họ Lâm này thiệt là so với cường đạo chúng ta còn thô lỗ, còn giả man hơn." Lục Trung Bình nọ trút cuộc không chịu được, lập tức đứng lên, trên mi hát tuyến ẩn hiện, lạnh lùng nói: "Họ Lâm ngươi, ngươi không muốn uống rượu mời mà thích uống rượu phạt sao? Ta nói chuyện đối với ngươi, đó là coi trọng ngươi, thật sự tưởng ta không dám đánh chửi ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta có 18 thủ đoạn, cho ngươi sống chết đều không có được." Còn chưa nói đến chính sự, Lục Trung Bình đã bị chọc giận. Hoa Phục công tử nghe thấy hai người nói chuyện thở dài: "Ê Lâm Tam này, thoạt nhìn thật là khó đối phó, Lục Trung Bình hắn không phải là đối thủ." Người bên cạnh nói: "E công tử nói cực xác đáng, Lâm Tam này miệng lưỡi lợi hại, thuộc hạ sống đã tỉnh giáo qua." Lâm Vãn Vinh đập vào bàn, đứng dựng lên nói: "Con mẹ ngươi dám dọa ta sao? Ngươi có thủ đoạn gì thì dỡ ra đi, ta nếu kêu một tiếng, ngươi là cháu ta." Lục Trung Bình cũng là kẻ hồ đồ, liền không nghe ra ý tứ của hắn, cũng vỗ bàn nói: "Ha, tốt, ngươi mà kêu ngươi là ông nội của ta." Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm thấy sảng khoái, tựa như cho hắn ăn viên cước trâu. "Tiểu tử, ta đánh con mẹ ngươi, ngươi thật quá ngu." Nói xong sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, tất cả đều là đánh bạc. Chỉ là sau lưng tên Lục Trung Bình còn có chủ tử, tất nhiên hắn với mình có điều cầu thỉnh. Hắn cố ý chọc giận Lục Trung Bình, cốt để cho hắn nghe chuyện chính còn không nói tới được. Hai người liền đứng dậy đấu khẩu, chính là muốn thấy chủ tử sau lưng hắn. Bằng vào Lục Trung Bình hữu dũng vô mưu, cùng hắn bàn điều kiện thật ngu ngốc. Lục Trung Bình vừa lời ra khỏi miệng liền ý thức được chính mình bị Lâm Tam chơi ác, tức giận đến nỗi tóc tai đều dựng đứng lên. Cũng là sự thật cuồng nộ. "Ta hôm nay liều mạng dù công tử có trách phạt cũng nhất định phải giải nổi ức khí này." Lâm Vãn Vinh xem hắn phát nộ từng bước hướng tới mình, biết hắn thật sự tức giận. "Mẹ nó, người này thật sự sẽ động thủ với lão tử sao? Lão tử cũng không phải đánh chứ. Đương nhiên, nếu kêu cháu cũng sẽ không gọi rồi." Nét mặt hắn bình tĩnh, trên trán ẩn hiện mồ hôi, sống trong lòng là bác yên lặng đếm. 1, 2... Chữ 3 còn chưa xuất hiện, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm: "Ê, Trung Bình, ngươi trở về đi." "Trời ạ." Lâm Vãn Vinh giống như nghe được tiếng trời vang tới, dương dương tự đắc ngồi lại xuống ghế. Lục Trung Bình tức giận bỏ ra ngoài, đối mặt với Hoa Phục công tử ấp úng nói: "Trung Bình làm việc bất lực, xin công tử trách phạt." Hoa Phục công tử hừ một tiếng: "Lục Trung Bình, việc này ngươi thật thiếu cân nhắc. Gã Lâm Tam cố ý chọc tức, ngươi lại không kìm được nóng giận, bị hắn chơi xỏ. Ha, mấy ngày nay ở Kim Lăng quý giáo gây náo động cũng có chút ầm ĩ, sợ rằng đã gây chú ý của cấp trên, việc này các ngươi làm tốt rồi, trước hết tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đã." Lục Trung Bình cúi đầu ủ rũ đứng một bên, Hoa Phục công tử nói tiếp: "Lâm Tam này quả thật không đơn giản, ta phải tự mình xem xét hắn." Thanh niên bên trái vội nói: À công tử, dạng dạng không thể, công tử là thiên kim chi thể, sao có thể tiếp xúc với kẻ tiểu nhân hạ đẳng này? Hòa Phục công tử khoát tay nói, ê, không có sao, không sao, Lâm Tam này cũng là một nhân tài, ta nghĩ tự mình phải thử xem kiến thức hắn một phen. Lâm Vãn Vinh đợi trong phòng nửa ngày cũng không thấy ai đến. Trong đầu hắn nảy sinh ra trăm ý nghĩ, cẩn thận tự hỏi tình thế bây giờ nên thế nào. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, người sau lưng tên họ Lục có âm mưu, Bạch Liên giáo điên cuồng thu nạp tài lực. Mục tiêu bọn họ hiển nhiên là chiếm lấy phương pháp điều chế nước hoa trong tay mình. Lợi nhuận từ nước hoa thật to lớn, không ai rõ hơn Lâm Vãn Vinh. Hắn thầm thở dài, từ xưa tới nay nhân tài đều gặp phong ba. Đợi thêm chốc lát thì thấy Lục Trung Bình mặt mày tái mét trở vào lại, cung kính nói với hắn. À Lâm tiên sinh, công tử nhà ta cho mời. Lâm Vãn Vinh cả người nổi da gà, bị một nam nhân xưng là tiên sinh. Hắn nghe thật sự không thuận lỗ tai. Liền dở vẻ vênh váo thường ngày ra, vỗ vỗ vai Lục Trung Bình nói, tiểu Lục à, một người sống trên đời này nếu chỉ cậy mạnh thì không có đủ đâu, còn muốn cho đầu óc không ra, người nên kiếm chút óc heo mà bù vào. Dù sao đối với tên tiểu tử thầy không đội trời chung này, chuyện đục nước béo cò như vậy kể ra cũng có phần hơi lăng nhục. Chiếm tiện nghi tên đại ngốc này, huống chi đây cũng không phải là tính cách của hắn. Lục Trung Bình lúc này không dám đắc tội với hắn, chỉ cắn răng dẫn hắn tới một gian phòng trống khác. Phòng này rộng mở, cũng có một cái bình phong lộ ra hai bóng người ẩn phía sau. Kẻ đứng người ngồi, không nhìn rõ khuôn mặt. Người là Lâm Tam sao? Một người ở bên trong kia bình phong hỏi. Mẹ nó, ngươi là cho mình là cảnh sát sao mở miệng mà hỏi tên tuổi, đúng là dớ dẫn. Lâm Vãn Vinh với đối phương cực kỳ khinh bỉ, nhưng cũng biết người ngồi trước mặt chính là kẻ đứng sau lưng Lục Trung Bình. Nói cách khác là cái mạng nhỏ của mình nằm trên tay nam tử phía sau bức bình phong kia. Nam tử này không biết dùng yêu pháp gì, nói tựa như từ xa vang tới. Tuy nghe được rõ tiếng nhưng không ra âm thanh thật. Nhưng hắn có nói một câu, tuy chỉ có ngắn ngủi vài chữ, cách hỏi lại rất có khí thể, ẩn chứa chút uy nghiêm, vừa nghe liền biết là người cao quý. Lâm Vãn Vinh lại không quản hắn là ai, đến nước này, ai cũng không sợ. Hắn liền ngồi xuống, lại khinh khỉnh cười. Những lời thừa thải này sau này không cần hỏi nữa. Ta nếu trả lời quả là ngu ngốc. Người mà hỏi ta ư, cũng là trí tuệ so với ta cũng không bằng. Nam tử nọ cười một tiếng nói. Lâm Tam, loại người như ngươi cũng có chút tư vị. Ta lâu rồi không có gặp qua người nào nói chuyện thú vị như vậy. Nói ra người à, chắc không tin, ta thật sự muốn cùng ngươi kết giao. Lâm Vãn Vinh cũng cười đáp. Ngươi kéo bình phong che lại, giấu giếm giọng nói thật. Đó là muốn cùng ta kết giao sao? Thành ý này thật có tệ một chút. Nam tử nọ mỉm cười. Ta tịnh không có ác ý. Thấy diện dung của ta, đối với người mà nói, vì tất đã là chuyện tốt. Một câu nói như vậy, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, coi như lời này của ngươi cũng có chút đạo lý, cũng được, ta không thấy ngươi, đỡ phải bị ngươi diệt khẩu. Chẳng biết các hạ lại khổ tâm mời ta đến là vì chuyện gì? Lục Trung Bình ở bên nghe vậy trong lòng thầm mắng, con bà nó, tên tiểu tử này nói thật dễ nghe, cái gì là mời tới, rõ ràng là bị chúng ta bắt. Nhưng lại tự giác vàng lên mặt mình, cũng không biết là quái vật nơi nào, so với lão tử ta còn thổ phỉ hơn. Nam tử nọ sảng khoái nói, Lâm Tam, ngươi là một người thông minh, kẻ khôn trước mặt ta không cần dòng do. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn phương pháp điều chế nước hoa trong tay ngươi, ngươi ra giá đi. Trời ạ, quả nhiên là việc này, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm tức giật, nhưng trên mặt cũng giả vờ giật mình. Các ngươi từ đâu mà biết? Nam tử nọ nói, chúng ta tự nhiên có biện pháp của chúng ta, ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý cung cấp phương pháp đó, vàng bạc tài bảo, vinh hoa phú quý, tùy ngươi lựa chọn. Lâm Vãn Vinh ghét nhất là phải nghe lời nói gian trá, liền cười ha hả. Vàng bạc tài bảo, vinh hoa phú quý, nhị lão ca này, ngươi không thấy buồn cười sao? Nếu ngươi cho ta vàng bạc tài bảo cũng ít gì, ta không thể dùng nước hoa kiếm tiền sao? Hoa Phục công tử cũng sửng sốt trước phản ứng nhanh nhạy của Lâm Tam. Mỗi câu nói của mình qua miệng, hắn liền biến thành thứ rác rưởi. Nhưng kẻ này cũng không phải người tầm thường. Cũng cười nói, ha ha, quả nhiên người sảng khoái, thật hợp tâm ý ta. Đã như vậy, Lâm Tam, ta cũng không giấu ngươi. Ta chỉ cần ngươi cung cấp phương pháp pha chế nước hoa. ta có thể cho ngươi sở hữu tất cả những gì ngươi mong muốn, nhà cao gái đẹp, quan cao bổng hậu, tùy ngươi lựa chọn. Lâm Vãn Vinh trong lòng đôi chút kinh giật. Ngươi muốn ta phản bội Tiêu gia sao? Hòa Phục công tử cười ha hả nói. Trung thành chỉ là một cái cớ. Miệng nói chuyện trung nghĩa, đơn giản chỉ là chưa đủ lý do để phản bội thôi. Nói phản bội cũng hơi quá. Chỉ vì qua mấy ngày nữa, cả Tiêu gia cũng nằm trong tay chúng ta rồi. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, tiểu tử này đối với nhận biết nhân tình thế thái kể ra cũng có chút tin tưởng. Chỉ nghe ý tứ của hắn liền biết thân phận hắn cực không đơn giản. Lâm Vãn Vinh trong lòng chợt nghi hỏi, à vị lão huynh này, ngươi chẳng lẽ là người trong quan trường? Hòa Phục công tử nói, ta đã nói rồi, ngươi mà biết việc này thì đối với ngươi không có lợi. Mẹ nó, biết cái rắm, ngươi tưởng rằng lão tử muốn biết sao? Không phải là cháu ngoại ngươi mời lão gia tới sao? Quỷ mới nguyện ý cùng ngươi phát sinh quan hệ. Nhưng ngươi nếu đang làm quan chắc cũng là một tên hoạn quan thái giám. Hắn cười hắc hắc ác độc nghĩ. Sự việc trước mắt hắn biết rõ không có giải pháp nào. Nếu không giao công thức pha chế ra, đối phương nhất định sẽ giở thủ đoạn hành hạ lão tử. Chắc sẽ đụng tay chân thay vì ngồi nói. Nhưng mà một khi đã đưa phương pháp pha chế ra, vậy chút vốn riêng để tự bảo vệ cũng không còn, sinh tử lập tức nằm trong tay người khác. Cho dù lục trong bình kia, nếu muốn giết mình cũng tựa như bóp chết một con kiến. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ, hắn là một con người hiện đại, tuy có chút khí phách nhưng cũng còn chưa ngu tới mức độ bỏ mặc sống chết. Trước mắt là thời khắc máu chốt, nếu một bước cờ sai hắn sẽ thua cả bàn. Thấy Lâm Vãn Vinh trầm tư, Hoa Phục công tử nọ trên mặt mỉm cười, cũng không ép buộc gì hắn, lặng lặng ngồi chờ câu trả lời. Lâm Vãn Vinh đột nhiên trợn mắt hỏi, Đào Đông Thành có ở đây không? Thanh niên đứng bên thân Hoa Phục công tử nọ thân thể khẽ rung lên, Hoa Phục công tử quay nhìn hắn lắc đầu, hắn liền tĩnh tâm trở lại. Đào Đông Thành là ai? Hoa Phục công tử bình tĩnh hỏi lại. Lâm Vãn Vinh không hỏi nữa, lạnh nhạt nói, ta cần chút thời gian suy nghĩ. Hoa Phục công tử truy vấn, ngươi còn lo nghĩ cái gì? Lâm Vãn Vinh cười lạnh, nếu ta giao phương pháp đó cho ngươi, lập tức không còn vốn để cùng ngươi đàm phán. Đến lúc đó sự sống hay chết đều do ngươi làm chủ. Ngươi nói ta không cần lo lắng sao? Ha, rất hay, rất hay. Hoa Phục công tử vỗ tay cười nói, nói chuyện với người thông minh học được rất nhiều công phu à. Giọng điệu của hắn lại chuyển, ngươi không có bao nhiêu thời gian để lo lắng đâu. Ngày mai, ta hy vọng có thể nghe câu trả lời thuyết phục của ngươi. Bằng không, ta tin Trung Bình đối với ngươi rất có hảo cảm đó. Ngữ khí hắn âm trầm so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lục Trung Bình nọ đang xoa xoa song quyền vào nhau. Mẹ nó, con mẹ tên tiểu tử giả hoạt. Lâm Vãn Vinh trong lòng mắng thầm. Vốn hắn muốn mượn cơ hội một hai ngày, cho dù không có người đến cứu, cũng có thời gian tự cứu. Không nghĩ ra tiểu tử này cũng nhìn thấu điểm này, chỉ cho hắn mấy canh giờ ngắn ngủi. Hai người sau bình phong cũng không nói chuyện với hắn nữa, mang theo Lục Trung Bình đi ra khỏi phòng. Ê, công tử, nếu Lâm Tam này không chịu giao ra công thức, chúng ta phải làm như thế nào đây? Thanh niên bên cạnh Hoa Phục công tử hỏi, công tử hờ hững cười một cái, trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Chúng ta còn không đắc thủ thì người khác cũng đừng có mơ tưởng tới. Nếu hắn không chịu giao ra, ngươi liền trực tiếp... Hắn đưa mắt với gã thanh niên, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lại lập tức biến mất. Thanh niên nọ vội vàng ứng thị. À, được rồi, Tiêu đại tiểu thư bên kia, ngươi hãy đi moi chút tin tức. Nói Lâm Tam đã giao ra phương pháp điều chế rồi, bây giờ đang tiếp nhận sự khoản đãi của chúng ta. Công tử trên mặt khẽ lộ ra tiểu ý. Nhớ kỹ, không cẩn thận, mới để cho đại tiểu thư nghe được nha. Thanh niên nọ trong mắt sáng ngời vội vàng ôn quyền nói. À, công tử cao minh. Công tử cười liếc mắt nhìn hắn. Tiêu đại tiểu thư này tính tình cương liệt. Ngươi nếu cưỡng chiếm nàng, sợ rằng sẽ phản ứng ngoài ý muốn, có thể gây khó khăn cho ngươi. Nên ta mới nghĩ ra pháp kế này chiếm được Tiêu gia, để cho nàng thành tâm đến chết. Còn binh mã của Trịnh Đức cũng đã tới dưới chân núi, ngươi tùy thời đón tiếp. Tiện thể lên núi vui đùa, làm việc tốt lắm, ta sẽ không đối đãi tệ với ngươi đâu. Thanh niên vội nói, thuộc hạ cùng gia phụ có được như hôm nay đều là công tử ban tặng, vì công tử đó là trách nhiệm của mình, thuộc hạ cũng tuyệt đối không chối từ. Công tử mỉm cười. Phụ thân ngươi theo phụ dương ta đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thanh niên khung kính nói, A gia phụ từ 10 tuổi đã theo Dương gia, bây giờ cũng đã 40 năm rồi. Công tử gật đầu. À, lòng trung thành của các ngươi, ta và phụ thân đều thấy rõ. Để cho lệnh tôn làm quan tại Tô Châu hơn 8 năm, kể ra cũng đã ủy phước cho hắn. Nhưng ngươi biết đó, Tô Hàn hay tỉnh giàu có đứng đầu thiên hạ. Tô Châu chức tạo này nhiệm vụ càng nặng nề. Người bình thường, phụ dương tuyệt không an tâm. Đợi làm xong việc này, ta liền trước mặt phụ dương nói qua, bảo đảm sang năm chức phủ doãn Kim Lăng đang thiếu, sẽ vì ngươi mà lưu ý. Thanh niên cảm kích rơi nước mắt quỳ trên mặt đất nói, tạ dương gia Long Ân, tạ tiểu dương gia Long Ân. Công tử mỉm cười không nói một lời, chợt thấy Lục Trung Bình vội vã chạy tới hấp tấp nói, công tử, đại sự không tốt rồi, Tiêu đại tiểu thư kia nàng... Ê, Tiêu đại tiểu thư làm sao? Thanh niên cả kinh hỏi. Lục Trung Bình trước mắt hai người nói nhỏ vài câu, hai người đều cả kinh gấp gáp nhắm hướng tù thất đi tới. Lâm Vãn Vinh bị nhốt ở trong ngục thất, ngay cả quay lại chỗ đại tiểu thư cũng không được, trong lòng buồn bực thế nào có thể tưởng tượng. Hắn ở trong phòng đi tới đi lui, đang lúc buồn rầu thì nghe cạch cạch một tiếng, cửa phòng bị người khác mở ra. Đang lúc phiền não tưởng người nọ lại phái người tới khuyên giải, cũng chẳng thèm quay đầu, không nhịn được nói, thời gian còn chưa tới, ngươi lại tới làm gì? Nói chưa dứt câu, chợt một trận hương phong cuốn tới, một thân ảnh yêu kiều nháy mắt hiện ra trước mắt. Công tử! Thanh âm này có vẻ quen tai, nhìn kỹ lại, người đến dùng khăn che mặt cũng chính là nữ tử lúc trước Lục Trung Bình gọi là sư muội. Hả? Ngươi là? Hắn nghi hoặc hỏi. Nữ tử nọ cởi khăn che mặt, Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi. Tần tiểu thư, sao có thể lại là nàng? Người trước mắt hiển nhiên là Tần Tiên Nhi, nàng giữ chặt tay hắn, vội vàng nói, để sao ta sẽ giải thích cho công tử, ta tới đây đưa công tử ra ngoài. Trời ạ, thật sự là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nha. Hắn hận không được ôm lấy nàng cắn một miếng. Nhiều lần cảnh báo, lại liều mình cứu giúp, ngoại trừ lấy thân báo đáp không có biện pháp nào tốt hơn. Lâm Vãn Vinh thấy nữ nhân đến cứu mình, nhưng cũng không cảm thấy mất mặt một chút nào. Thời đại tuy bất đồng, nhưng nam nữ đều như nhau, hắn vẫn vô tư suy nghĩ. Tần Tiên Nhi giữ chặt tay hắn vội vàng đi ra ngoài, cảm nhận bàn tay nhỏ bé nhắn nhụi trơn mịn của nàng. Dâm tâm của hắn liền dâng trào, những ngón tay nhẹ vuốt. Tiên Nhi mặt đỏ lên liếc nhìn hắn hừ nhẹ một tiếng. Lâm Vãn Vinh cười nham nhở nói, ý đồ không có tốt, phản ứng tự nhiên thôi. Mở cửa ra đã thấy một giáo đồ Bạch Liên giáo nằm dài trên mặt đất, nơi cần cổ máu tươi còn chảy ra, đích thị bị một kiếm cắt đứt yết hầu. Lại thấy Tần Tiên Nhi không có chút gì kinh ngạc, đó là nàng làm. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, tiểu nữ này tại Ngọc Diệu Phường, nhìn ôn nhu thùy mỹ, không ngờ thủ đoạn cũng ác độc phi thường. Bỗng đêm xuống, Lâm Vãn Vinh nhìn ngục thất giam cầm Tiêu Ngọc Nhược phía xa xa, thấy nhiều người tụ tập, trong lòng nhảy dựng lên. Đại tiểu thư kiêu ngạo này, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hắn vừa định hỏi, chợt thấy thân thể nhẹ bỗng, thân hình đằng không bay vọt lên. Tần Tiên Nhi động tác ôn nhu, so với cảm giác bị Lục Trung Bình hắn nắm phải còn êm ái hơn ngàn vạn lần. Lâm Vãn Vinh khẽ để thân thể mình từ từ tựa hẳn vào người Tần Tiên Nhi. Người này lại dở thói vô lại. Tần Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn, thấy bộ dạng hưởng thụ của hắn, biết có tức giận đối với hắn cũng chẳng có chút ảnh hưởng. Đây là một gia đình của Tiêu gia mà thi từ ca phú không gì không biết đó sao? Tần Tiên Nhi mê hoặc nghĩ. Thân ảnh nàng bay nhanh, hạ xuống một cái giếng khô, giếng này rất sâu, ăn vào lòng đất. Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, sao không chạy đi xa, lại tới đây như những kẻ trộm vậy. Tần Tiên Nhi thấy thần sắc nghi hoặc của hắn nhẹ nhàng cười nói. Bên ngoài cảnh giới rất nhiều, nhất thời khó có thể thoát dây, làm cho bọn họ nghĩ chàng đã được người ta cứu đi, tuyệt đối không ai nghĩ chàng còn trốn ở chỗ này. Hãy đợi chút, ta đi một tí quay lại liền. Chẳng lẽ ở đây là nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất sao? Trời ạ, tiểu thư này không phải đem tính mạng của lão tử ra dẫn chơi đó chứ. Lão tử không thể tự rời khỏi đây, nếu lại bị bắt thì chắc chết không có chỗ chôn rồi. Lâm Vãn Vinh trong lòng phát hoảng, vội vàng giữ chặt tay nàng. Tiểu thư, đừng có rời bỏ ta được không? Ta bị bệnh tim. Tần Tiên Nhi chu môi cười nói. Ngươi mới vừa rồi làm ác, sao không nói là có bệnh đi? Lâm Vãn Vinh nét mặt khổ sở, khó khăn lắm mới hồng lên một chút. Nhưng độ dày của da mặt hắn đã được khảo nghiệm từ rất lâu. Liền nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Tiên Nhi nói. Dưới cái giếng khô này ở giữa bầy sói, chúng ta hai người ngồi cùng nhau nói chuyện thế gian, nhờ bóng nguyệt định chung thân, không phải rất tốt đẹp sao? Dụ giả bỏ đi làm gì? Tần Tiên Nhi trong lòng như nhảy múa. Đối với loại phương thức tư duy thiên mã hành không của hắn quả chưa từng gặp, trên mặt đỏ hồng, thầm nghĩ, loại người này da mặt không biết dày đến đâu, nghĩ đến đây cũng chợt nhớ ra không biết hắn chiếm được bao nhiêu nữ nhân rồi. Nhắc đến nữ nhân trong lòng nàng có chút không thoải mái, ngày ấy không giết chết Tiêu Thanh Tuyền vẫn khiến nàng tiếc nuối, chỉ là thấy Lâm Vãn Vinh cũng vui lên, ôn nhu hỏi. Công tử đã biết thân phận của ta sao? Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng sờ sẫm cánh tay nhỏ bé của nàng. Ê, đương nhiên biết chứ, không phải nàng là Tần Tiên Nhi tiểu thư hoa khôi của Diệu Ngọc Phường bên sông Tần Hoài sao? Ta đối với nàng rất sùng bái. Cái loại rấm ngựa ác độc như hắn vừa vuốt ve vừa nịnh, Tần Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng, một lời cũng không dám thốt lên, thật lâu sau mới nói. Vậy chàng biết một thân phận kia thôi à? Không dối gạt chàng, ta là người trong Bạch Liên giáo, người khác đều gọi ta là yêu nữ. Ê, yêu nữ cũng tốt. Lâm Vãn Vinh nhiệt liệt nói. Ta thấy qua trinh nữ, đảng nữ, thục nữ, nhưng lại chưa thấy qua yêu nữ, càng yêu quái ta càng thích. Nghe xong lời này, Tần Tiên Nhi tuy là yêu nữ hồ mị, nhưng cũng không nhịn được sắc diện đỏ rần, thầm nghĩ. Người này quá thật xấu xa, nhưng trong lòng lại có chút hoan hỷ, cũng không biết là tức giận vì cái gì nữa. Nhưng bất quá Bạch Liên giáo thì ta không có thích. Trong mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên một tia tức giận, hừ một tiếng, rồi lại liếc mắt nhìn Tần Tiên Nhi cười nói. Nhưng riêng với yêu nữ Bạch Liên giáo ta lại càng yêu mến. Công tử! Tần Tiên Nhi chịu không được những từ ngữ vô lại của hắn, càng đỏ bừng lên, đành xuống nước nhẹ giọng nói. Ta là người trong Bạch Liên giáo, bọn họ không thấy ta, liền sẽ hoài nghi ta đó. Hoài nghi thì hoài nghi, bất quá thì phản lại Bạch Liên giáo, dù sao cái giáo này cũng không có phải là loại tốt đẹp gì, một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt nó. Nị tử này còn sợ cái đồ rắm của Bạch Liên giáo à, lão tử không có võ công, tất phải tìm mỹ nữ hộ thân có võ công cao cường, thật tức chết tặc giáo này. Hắn nghĩ. Công tử chứ có nói như thế. Tần Tiên Nhi cả kinh nói. Ta với Bạch Liên giáo như cá dưới nước, nếu không có Bạch Liên giáo cũng không có ta. Thấy nàng hoảng sợ như thế, Lâm Vãn Vinh cũng không đành lòng nói nữa. Bất đắc dĩ sau này muốn tiêu diệt Bạch Liên giáo phải ôm ni tử này lên giường trước, vậy thì nàng cũng không có làm khó ta nữa. Ây, vậy thì ngươi mau đi đi. Lâm Vãn Vinh nói. Tần Tiên Nhi ừ một tiếng rồi lại nghe hắn nói. Ây, được rồi, ta vừa mới thấy bên kia thiệt là ồn ào, có phải đại tiểu thư xảy ra chuyện gì rồi không? Tần Tiên Nhi liếc nhìn hắn. Chàng quan tâm Tiêu đại tiểu thư như vậy sao? Lâm Vãn Vinh gật đầu, Tần Tiên Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, trong mắt lại hiện lên một tia lệ mang. Nàng ta đã chết. À, cái gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi, quả thật không dám tin vào tay mình, chuyện này thật ngoài ý muốn đến mức khó ngờ, hắn hít một hơi thật sâu nhìn Tần Tiên Nhi. Nàng xác thực là cô ấy đã chết, điều này sao có thể? Tần Tiên Nhi thần sắc lạnh xuống. Chết là đã chết, chẳng lẽ còn có giả sao? Lâm Vãn Vinh nhìn nàng chăm chú, thần sắc không giống giả dối, trong lòng chợt chống trải, không thể nào, nhà đầu nọ thật sự đã chết. Trời ạ, trước đó không lâu còn đấu võ mồm với lão tử, thế nào mới đảo mắt đã không còn. Đột nhiên nhớ tới khi mình bị dẫn đi, đại tiểu thư nọ kêu lên một tiếng tràn ngập sự quan tâm. Hắn cảm thấy trong lòng trầm lắng, nếu thật sự đại tiểu thư đã chết, Tiêu gia sẽ ra sao, Ngọc Sương sẽ ra sao bây giờ? Nhà đầu này mới đó đã chết thảm, ngẫm lại thật đáng thương. Trong lòng hắn rất khó chịu, Trong thời gian dài như vậy, cùng tiểu nữ này có lắm chuyện náo nhiệt. Tuy có mấy lần không thuận nhãn, nhưng lại kết thành tình bằng hữu rất thâm hậu, giờ đây đột nhiên lại mất đi. Nhớ lại lúc đánh mông nàng, nhớ hình dáng kiêu ngạo của nàng, hắn thở dài. Trong lòng trầm tư, nhãn tình như xa xăm, mở bàn tay nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi trầm giọng hỏi. Tần tiểu thư, xin nàng nói cho ta biết đại tiểu thư chết như thế nào. Tần Tiên Nhi không trả lời, chỉ nhìn hắn rồi nói. Chàng thật sự quan tâm đến Tiêu đại tiểu thư như vậy sao? Hắn trịnh trọng gật đầu. À đúng vậy, cô ấy là bằng hữu của ta, ta đương nhiên quan tâm. Cô ấy bị Bạch Liên giáo bắt đi, lại chết ở đây ta cũng không thoát khỏi liên quan. Ta là Lâm Giáng Dinh ở đây thề, không diệt tà giáo này ta không làm người. Tần Tiên Nhi nghe hắn thề đau xót, nước mắt rơi xuống nhìn hắn nói. Công tử, Tiên Nhi cũng là người trong Bạch Liên giáo, người cũng muốn giết Tiên Nhi sao? Lâm Vãn Vinh thấy vẻ mặt nàng đau đớn đáng thương, nhịn không được thở dài. Hey, nàng và bọn họ không có giống nhau, bọn họ lạm sát kẻ vô tội, giết hại bách tính, tội chết có thừa. Tần Tiên Nhi cười khanh khách, sắc mặt trở nên trắng bạch, giọng thê lương. Công tử, chàng sai rồi, Tiên Nhi là yêu nữ Bạch Liên giáo, giết người so với bọn họ còn nhiều hơn. Tội ác của Tiên Nhi dù là 10 kiếp cũng không tẩy hết. Chàng nếu muốn giết bọn họ, tiện thể giết ta luôn đi. Trời ạ, nha đầu kia thế nào lại cứng đầu thế, hắn bất đắc dĩ nói. Tiên Nhi, nàng sao lại gia nhập Bạch Liên giáo? Tần Tiên Nhi thần sắc thê thảm, chậm chậm đáp. Sư phụ ta là giáo chủ Bạch Liên giáo, ta không gia nhập thì ai gia nhập? Hắn hùng hăng nói lại. Sư phụ nàng đối đãi nàng như thế nào? Nếu không tốt chúng ta phải chống lại hắn chứ. Ta từ nhỏ được sư phụ nuôi lớn, lão nhân gia đối với ta ân trọng như núi, ta sao có thể phản lại? Dù giết ta, ta cũng không thể phản bội sư phụ. Trong mắt Tiên Nhi hiện lên vẻ kiên định. Lâm Vãn Vinh có chút đau đầu, việc này thật sự là làm không được. Nếu diệt được Bạch Liên giáo, Tiên Nhi sẽ thương tâm, còn nếu bỏ mặc, không chỉ có Ngọc Sương thương tâm mà chính mình trong lòng cũng khó an tĩnh. Tần Tiên Nhi thấy hắn thọt lâu không nói lời nào, buồn bã cười nhạt nói. Công tử, ngươi ghét Tiên Nhi lắm sao? Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay nàng nói. À Tiên Nhi, nàng nói cái gì vậy? Nàng liều mạng cứu ta, ta cảm kích còn không kịp, thế nào lại ghét nàng? Tần Tiên Nhi ô hoán trả lời. Chàng chỉ cảm kích ơn cứu mạng của ta với chàng, nhưng cũng không hơn tình thâm nghĩa trọng chàng dành cho đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh cố hiểu mấu chốt sự hỗn loạn này. Đại tiểu thư đã chết, làm hắn phải đau đầu lo nghĩ chuyện sau này. Ngọc Sương làm sao? Sự vụ lớn nhỏ trong Tiêu gia làm sao? Nước Hoa làm sao đây? Trời ơi! Bình thường không lưu ý tầm quan trọng của Ngọc Nhược. Hôm nay xảy ra sự việc mới hiểu được. Đại tiểu thư này không được chết mới phải. Tần Tiên Nhi thấy hắn thần sắc si ngốc, trong lòng càng khổ thêm, than oán. Công tử, nếu Tiên Nhi chết, chàng cũng sẽ thương tâm như vậy chứ? Ê, đừng có nói ngốc như thế. Lâm Vãn Vinh vội nói. Nàng sẽ càng lúc càng xinh đẹp, võ công lại cao cường, không thể chết đâu. Ta nói, nếu một ngày ta chết, chàng có đau lòng giống như bây giờ không? Tiên Nhi lại nhìn hắn hỏi. Lâm Vãn Vinh không biết nói với nàng thế nào. Khi nghe thấy đại tiểu thư đã chết, hắn còn tâm tư đâu mà tán tỉnh Tần Tiên Nhi, đành nở nụ cười khổ nói sang chuyện khác. Tiên Nhi, nàng có thể cho ta biết rốt cục ai đã giết đại tiểu thư? Tần Tiên Nhi nhìn hắn cười lạnh. Chàng thật sự muốn biết sao? Lâm Vãn Vinh gật đầu. Tần Tiên Nhi trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị. Đã như vậy, chàng hãy nghe cho rõ, người giết chết đại tiểu thư xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Hả? Cái gì? Là nàng? Lâm Vãn Vinh cả kinh nói, tin tức này so với tin tức đại tiểu thư chết càng khiến hắn giật mình hơn. Tần Tiên Nhi trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, là ta. Hắn như người trong mộng, nghĩ uổng cho mình tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng không đủ đầu óc để hiểu được. Vô phương suy đoán sự tình trước mắt. Tần Tiên Nhi giết hại đại tiểu thư, con mẹ nó đúng là lòng người khó đoán mà. Lâm Vãn Vinh cố gắng bình tĩnh trở lại, một lần nữa nói với bản thân. Tỉnh táo, tỉnh táo, việc này khẳng định không đơn giản như vậy. Nàng ta sao lại muốn giết đại tiểu thư chứ? Hắn bắt buộc mình phải bình tâm trở lại. nha đầu này không có lý do gì để giết đại tiểu thư. Chàng bị sư huynh áp giải đi, ta không có biện pháp, không thể làm gì khác là dùng kế điệu hổ ly sơn, dội hạ độc với Tiêu đại tiểu thư. Đợi cho độc phát tác, thừa dịp bọn họ đi giải độc, ta liền tới cứu chàng. Tần Tiên Nhi bình tĩnh nói. Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, nói như vậy nàng dùng kế này kế nọ chỉ vì cứu ta sao? Hắn cười khổ nói. Tần tiểu thư, nàng dùng dược vật gì vậy? Tại sao một ngày mới chết? Dùng mông hãn dược thì không thể. Khi hành tẩu giang hồ chắc phải có giải dược. Hãy cho ta chút được không? Tần Tiên Nhi hừ nhẹ. Ta là yêu nữ Bạch Liên giáo, chỉ biết giết người, chưa hề cứu người. Trong tay ta cũng chỉ có độc dược, làm sao mà dùng mông hãn dược? Tay ta vướng đầy máu tươi. Hơn nữa, cũng không có gì là toàn vẹn. Ta giết cô ta một mạng, cứu chàng một mạng. Cô ta gặp chuyện ấy, nếu quán thì chỉ có thể quán mình bạc mệnh thôi. Lâm Vãn Vinh than vãn. Hey, nàng thế nào có thể tùy tiện giết người? Nàng giết cô ấy lại cứu ta, cũng là đẩy ta vào cảnh bất nghĩa. Ây, nếu như vậy, cái mạng này ta cũng không cần nữa. Tiên Nhi thôi khóc nói. Ta là yêu nữ, chuyên làm việc ác, cũng không quan tâm việc này. Cô ấy có sống lại ta cũng giết đi. Ây, yêu nữ này còn hơn là lão nương của hắn. Ngươi cứ đòi chém giết, ta phải xử sự như thế nào đây? Hắn thầm than trong lòng. Lão tử vốn tưởng rằng mình rất thần kỳ, cho tới bây giờ còn chưa lộ bài, lại không nghĩ rằng yêu nữ tiên nhân này so với lão tử còn tà hơn. Tần Tiên Nhi thấy thần sắc hắn lòng thêm quặn thắt hừ nhẹ. Ta giết cô ta cũng chẳng là chuyện đặc biệt, cả nữ tử đêm qua đã cứu ngươi, ta cũng muốn giết. Ê, nàng còn muốn giết cả Tiêu Thanh Tuyển. Lâm Vãn Vinh bị nàng giết đến phiền não, thanh âm lớn một chút quát. Đã như vậy rồi, nàng cũng giết ta luôn đi, ta sống thêm chỉ phiền não thôi. Tần Tiên Nhi sửng sốt một chút, nước mắt lại lưng tròng. Cô ta là Tiêu Thanh Tuyển, chàng như muốn bảo hộ cô ta, ngay cả tính mạng mình cũng không cần sao. Nhà đầu này cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì, cả ngày chém chém giết giết, nhanh chóng trở thành nữ ma đầu rồi. Khi ở tại Diệu Ngọc Phường, không phải là một nữ hài đáng yêu hay sao? Không biết như thế nào với Bạch Liên giáo mà chỉ trong chốc lát đã trở nên giả mang như vậy. Giáo phái này, con bà nó đúng là tà môn. Nói không ra lời sao, Tiêu Thanh Tuyền nọ, ta nhất định phải giết. Trong mắt Tiên Nhi hiện lên một tia lệ mang. Chém chém giết giết, giết hết rồi sao? Tại sao còn muốn giết cô ta? Có phải ăn cả hũ giấm chua không? Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói. Mặt Tiên Nhi đỏ lên. Muốn giết thì giết. Ăn phải giấm chua có quan hệ gì chứ? Tập thứ 38 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 39.